Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, bên trên cổ long cốt. Mà cái này thần thông lại còn không ngừng lại, tiếp tục làm sụp đổ sập trụ trời phảng phất, bẻ gãy nghiền nát tốc độ chém về phía vách đá. Kinh khủng lực đạo chìm không có chỉnh vách đá. Đây chẳng lẽ là Ngự Linh Tông vô thượng đạo thuật? Chính là thiên quân vạn mã cũng sẽ trong nháy mắt gạt bỏ. Uy thế khó mà tưởng tượng. Nếu như ta cũng có thể tu tập này chờ thần thông. Cái kia, quả thực không có thể tưởng tượng. Nhưng là mỗi người đều có bản thân bí mật. Lâm Ngữ Nhi không nói. Bạch Mạch tự nhiên sẽ không đi hỏi. Bạch Mạch cũng là tâm sinh kinh hãi. Tâm thần băng lãnh. Vách đá phá nát. Tại vách đá này phá nát sau lưng đột nhiên bay ra một đạo mang theo cực kỳ kinh người chớ sức lực. Hơi thở vật thể phá không mà ra. Lại vừa vặn đón cái này Lâm Ngữ Nhi một chảm quang hoa. Lại là oanh một tiếng. Một tiếng này dẫn dắt lên vô cùng năng lượng tiền qua hầu như khiến cho cái này toàn bộ không gian. Vì đó đổ sụp. Chính là giờ phút này xa xa không biết bao nhiêu cự ly thạch môn bên ngoài. Bảo vệ Liên Ưng hai người đều mơ hồ nghe được long mộ chi địa bên trong hạo đại nổ ran. Long mộ bên trong xuất hiện biến động lớn. Liên Ưng một mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn hắn thật còn chưa có chết? Không biết, một tiếng này xa so với cái kia bất tử khô lâu muốn cường đại rất nhiều. Định là bọn hắn phát động kinh khủng hơn sinh vật. Chúng ta phải vào đi sao? Đi vào, muốn chết sao? Lại đợi một tí. Liên Ưng trên mặt âm trầm, theo một tiếng này nổ ran, cái kia đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh khủng một kích, thì nhanh chóng tiêu tán. Lâm Ngữ Nhi như cũ tại nguyên chỗ bất động, tuy nhiên trên thân khí thế cấp tốc hạ xuống, phút chốc liền khôi phục vốn là cảnh giới, nhưng lại có cỗ thiên địa sơ khai khí tức hắn trong nhục thể tràn ngập. Hắn ánh mắt lúc thì như đại chiết đồng dạng không minh. Vách đá phá nát. Đạm Đài Tiết chợt phát hiện, cái kia vách đá phá nát thời điểm, một cái quá sức giữ tợn long một dạng sinh vật xuất hiện tại thạch vách tường bên trong. Chỉ thấy cái kia mờ nhạt giữ tợn ra hỏa đột nhiên mở cái miệng rộng siêu bay ra. Thẳng đến phía trước Bạch Mạch, mà giờ khắc này, trừ Đạm Đài Tiết bên ngoài, Bạch Mạch cùng Lâm Ngữ Nhi đều không thể trông thấy. Đạm Đài Tiết kêu quát một tiếng, Bạch Mạch. Người cũng đã ngăn tại Bạch Mạch trước người. Cái kia giữ tợn quang ảnh lập tức liền trốn vào Đạm Đài Tiết mi tâm. Bạch Mạch cùng Lâm Ngữ Nhi nghe thấy Đạm Đài Tiết tiếng la. Lại không có phát hiện bất luận cái gì không bình thường. Chỉ là gặp đến Đạm Đài Tiết ngẩn ngơ. Làm thế nào? Bạch Mạch hỏi. Ta nhìn thấy. Làm thế nào? Thấy cái gì lại? Mềm nhũn thân thể áp sát vào trước mặt hắn. Giống như cực vì sợ hãi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát theo Đạm Đài Tiết thân thể. Y phục bên trên truyền đến. Để Bạch Mạch không cảm thấy tâm thần rung động. Nhưng vẻn vẹn một cái chớp mắt. Không có gì. Ta vừa mới nhìn thấy cái này trong quan tài ngồi xếp bằng một đầu giữ tợn long. Đột nhiên tập kích hướng ngươi. Gặp ngươi không kịp. Ta liền cản ở trước mặt ngươi. Kết quả lại cái gì đều không. Thật giống như nằm mơ. Đạm Đài Tiết cảm giác thân thể không có gì khó chịu. Nhân tiện nói, Bạch Mạch biết, Đạm Đài Tiết có thể gặp người không cách nào gặp, cho nên cũng không ngoài ý. Nhân tiện nói, không sợ, mấy người thấy lại đi vào. Chỉ thấy vách tường này về sau, tỉnh mục lại là một cỗ quan tài. Quan tài bên trong nằm một người hình khô lâu. Khô lâu xương cốt đã trải qua hóa thành thạch đầu. Nhưng là phía trên vẫn vậy có một ít nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Có thể kết luận là vì một tên cường đại tu sĩ. Tuy nhiên vô số xa xưa tuế nguyệt. Lại vẫn vậy hóa cốt. Nhưng thần còn tại. Ở nơi này quan tài bên ngoài. Cũng không có thứ gì. Thậm chí ngay cả chôn cùng đồ vật đều không có. Bạch Mạch tay áo vung lên. Trước người nhiều một tầng màn hào quang. Bất quá hắn cũng biết. Bản thân hiện tại chính là dùng cái gì phòng hộ đều là không làm nên chuyện gì. Lát nữa không có động tĩnh. Đạm Đài Tiết mới nói. Ta bây giờ còn có thể cảm giác được. Này hình người khô lâu. thật giống như một đầu đã trải qua ngủ say cổ long. Chẳng qua là một ít hồn niệm lưu đến hiện tại, cho nên trong quan tài sẽ trở thành giống, không phải là ngoại giới cảm ngộ đến chân long chi khí. Chính là hắn làm đi, nhưng là chúng ta nhìn thấy khô lâu rõ ràng là hình người. Bạch Mạch nói, đây là tu thành hình người long. Lâm Ngữ Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn qua quan tài. Long cùng người, long tu thành hình người, thật là vô cùng tu vi. Sợ không phải thọ cùng trời đất đi, không biết đến loại cảnh giới nào. Đạm Đài Tuyết u ám, Bạch Mạch trong đầu lại nổi sóng chập trùng. Đối với Đạm Đài Tuyết có thể nhìn thấy cái kia long hồn thành tượng, hai người đều quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ Đạm Đài Tuyết có thể nhìn thấy một số năm trước đã trải qua không tồn tại một số thứ? Cũng chỉ có dạng này mới có thể dùng giải thích. Vì cái gì ngươi có thể nhìn thấy? Ta cũng không biết a. Ta còn kỳ quái đây. Đạm Đài Tuyết trần chờ nói. Ta vừa rồi ý đồ đi dùng thần thức phối hợp ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí dò xét cái này long hồn, giống như mới cảm giác được. Cái này long hồn đập vào mắt nhưng không có loại kia tồn tại thực sự cảm giác. Mà là cái này long hồn phảng phất tại xa xôi một cái không gian bên trong. Không tồn tại ở đây. Nhưng là vì cái gì có thể tại nơi đây ngưng tụ giữ lại hồn tượng. Ta còn biết ở cái này thi cốt phía dưới có tản ra một cỗ cực đại long tức. Tại phát huy tác dụng. Bất quá cái này long tức đã vì cái này hồn tượng không ngừng hấp thu. Cho nên không thông qua cái này long hồn giống như, các ngươi cũng là rất khó cảm giác long tức lớn nhỏ. Thì ra là thế, chẳng lẽ có biện pháp tra được cái này long tức căn nguyên? Lâm Ngữ Nhi nói, long tức là một loại long khởi điểm, như chập long mộc liền truyền thuyết sớm nhất là từ long tức mẫu khí chi địa sinh ra. Về sau mới giữ lại một ít long tính, đồng thời có thể diễn sinh mang theo long tức chất gỗ. Chẳng những Lâm Ngữ Nhi biết, Bạch Mạch biết, hầu như rất nhiều người đều biết, nhưng lại nơi nào có người có thể được cái này gắn bó vô số vạn năm long hồn thành tượng long tức. Tồn tại, thấy rõ là nhiều đại bảo tàng. Đạm Đài Tuyết đạo, ngươi đem cái này khô lâu thu lại đi. Chỉ có ngươi hội luyện khí, mọi người đều biết. Bạch Mạch cười một tiếng. Cũng tốt, cái này chính là bên trên cổ long cốt. Nếu như luyện khí, chỉ sợ tuyệt đối có thể luyện chế ra một thanh vô cùng binh khí. Đến lúc đó, liền luyện chế thành cho hai vị. Lâm Ngữ Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Thế mới biết Bạch Mạch chính là một gã cao giai luyện khí sư. Có thể luyện chế đạo binh luyện khí sư. Nếu như gọi hắn luyện chế được một món bảo vật điểm cùng mình, đây chẳng phải là vật liệu đáng giá. Không khỏi rất là chờ mong. Bạch Mạch vung lên tay liền đem cái này long cốt thu nhập niết không hoàn bên trong. Nhưng mà, cái này cỗ khô lâu vừa rời đi quan tài. Ba người đột nhiên liền cảm giác được một loại áp lực cực lớn giáng lâm. Cơ hồ khiến nhân khẩu không hô hấp, toàn thân sụp đổ. Tại Đạm Đài Tuyết bên này, thì nhìn thấy cái kia dữ tợn long hồn chi tượng giống như muốn phục sinh đồng dạng. Bắn ra một mảnh bạo ngược lực lượng. Phun trào bạo ngược chớ lực như thần phạt kinh thiên. Toàn bộ động phủ tại biến hóa này phía dưới, nhấc lên một cỗ tịch diệt chi lãng. Ầm ầm rung động, một chút cự thạch đều thoát ly động phủ phi tốc rơi bên dưới. Trong động phủ khói lửa tràn ngập, long cốt bên dưới đại địa phút chốc đổ sụp, chảy ra một chỗ không gian đến. Quả thật có cự đại long tức cảm ứng. Lâm Ngữ Nhi không lo được nguy hiểm, dẫn trước bay thấp xuống dưới. Ba người mới vừa tự bay vào, liền gặp thân đặt chi địa, lại là một chỗ không gian. Cái này không gian rất nhỏ, bày ở Bạch Mạch trước mặt là một cái Lâm Ngữ Nhi bàn đá. Trên bàn đá thờ phụng một khỏa đấu đại hạt châu. Hạt châu này nhìn như không có gì, lại nhìn như một vòng minh nguyệt. Tại bên trong hạt châu ẩn ẩn có một đầu thanh long tại đình bạc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/263229/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.